Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 979, chương 31. Sawamura phá mị ảnh. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi đến Tây Tô Cao Trung chốt gôn ba găng tay bên trong cái kia chốt gôn ba nhận. Được cầu, không ngừng không nghỉ đem cầu truyền tới gôn một, ao. Kỹ xảo đánh đấm 10 điểm tinh xảo Kominato Haruichi. Liền như thế dễ như ăn cháo bị giải quyết đi cho đến bây giờ. Seido Cao Trung hữu hiệu chiếm gôn còn thiếu đáng thương nếu như không phải trước Seido Cao Trung. Phi mau thối Kuramochi đại phát thần uy. Bọn họ này điểm đầu tiên còn không biết lúc nào mới có thể bắt. Một ao, không người chiếm gôn trước hai vòng đều bị giải quyết đi Sawamura. Đi tới Batter Box muốn nói cuộc tranh tài này, nhất làm cho Seido Cao Trung những người ủng hộ bất ngờ. Đại khái chính là Sawamura lúc trước cái kia chi Seido bên trong. Sawamura ngoại trừ là đội bóng A ở ngoài, đồng thời cũng là đội bóng hạt nhân Batter một trong lẽ ra lấy thực lực của hắn. Không đến nổi ngay cả tục hai vòng đều không bắt được hit có thể kết quả là như vậy. Sawamura trước hai vòng đánh bóng đều không thể có cái gì tốt biểu hiện, chuyện này đối với đại ma vương não tàn phấn tới nói là một cái to lớn. Đánh bóng nhà bọn họ đại ma vương từ trước đến giờ là không gì không làm được, hôm nay làm sao liền hiết món ăn cơ chứ. Nhìn thấy Sawamura lần thứ ba đứng lên batter box, bang này não tàn phấn lại cũng không kịp nhớ trước ý nghĩ, mỗi một người đều đứng lên cho bọn họ ra đại ma vương cố lên tiếp sức, đến một phát đại đi. Hiện tại không phải ngươi không thể, đến một phát đại đi, đem cầu đánh ra sân thi đấu, tiến công tiếng ca. Vờn quanh ở bên tai lên tới hàng ngàn, hàng vạn người, cùng kêu lên ca sướng uy lực, còn là phi thường kinh người là một người máu nóng thiếu niên. Nghe được người chung quanh như thế cho mình cố lên muốn biểu hiện dục vọng, là bất luận làm sao cũng không thể bị đè nén xuống, có thể Sawamura không giống nhau. Cứ việc Sawamura Aizun trong cơ thể nhiệt huyết chưa bao giờ từng làm lạnh qua, nhưng trước mắt loại tình cảnh này, hắn nhưng trải qua quá nhiều, dần dần. Hắn đã quen loại tình cảnh này. Sawamura Aizun đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện như vậy kích động không biết mình muốn làm gì. Hắn hiện tại phi thường bình tĩnh nghĩ trước, hắn quan sát được tất cả tiểu tay yêu ném bóng thập phần cổ quái. Điểm này Sawamura Aizun trước liền biết rồi, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới Mokai ném bóng dĩ nhiên sẽ quái lạ đến trình độ như thế này, vì nhìn rõ ràng trong đó biến hóa. Sawamura thậm chí cố ý dùng qua ban, có thể dù cho là dùng ngắn sau khi hắn cũng không có dò xét đến. Vật hắn muốn tiểu tai yêu ném bóng, để hắn xem không ra bất kỳ vấn đề gì, tốc độ bóng chỉ là 130 km. Muốn nói có biến hóa gì đó, Sawamura không có nhìn rõ ràng, chính hắn cũng không tin nếu hắn mình đã xem phi thường rõ ràng. Vậy những thứ này ngoài dự đoán mọi người biến hóa, lại đến tột cùng là chuyện ra sao? Tiểu tai yêu ném bóng là có biến hóa. Điểm này Sawamura Aizun cực kỳ xác thực tin, nếu như đánh bóng sai lầm chỉ có Sawamura Aizun chính mình, hắn đương nhiên không dám như thế bảo đảm. Nhưng Seido Cao Trung bên trong đập chủ lực, có một cái tính một cái, đều trên mặt này bị thiệt thòi. Vậy thì rất nói rõ vấn đề cầu bị đánh trúng, vung chày không có thất bại, nói cách khác phụ ra ở cầu mặt trên biến hóa cũng không phải rất lớn, có chút như Sawamura chính mình ném lên floater hoặc là cổ quái cầu đương. Nhiên Sawamura hết sức rõ ràng, này đương nhiên không thể là lên floater hoặc là cổ quái cầu, tiểu tay yêu tốc độ bóng chỉ là 130 km ra mặt. Sawamura có thể xem 10 phân rõ ràng nếu như đúng là lên floater hoặc là cổ quái cầu. Như vậy cầu mặt trên nhất định sẽ có phụ gia kỳ dị xoay tròn, chỉ có phụ gia như vậy xoay tròn. cầu mới sẽ có kỳ lạ biến hóa, có thể vừa ném bóng. Nhưng không có như vậy, đặc điểm liền từ cầu xoay tròn cùng Sawamura Eizun chính mình quan sát được. Tình huống đến xem cầu xem ra, hẳn là bình thường nhất bóng thẳng mới đúng, nhưng vì cái gì đợi được bọn họ đánh bóng thời điểm, cầu không phải bay lên trên chính là tam tích cơ chứ? Sawamura không nghĩ ra, vừa vặn chính là điểm này, tại sao? Đến cùng là tại sao vậy chứ? Nếu như không thể hiểu rõ điểm này, Sawamura Eizun cũng không chắc chắn có thể đem cầu cho đánh ra đi, vì lẽ đó hắn nhất định phải thử nghiệm dùng tiểu tai yêu ý nghĩ, đến quan sát mỗi một cầu theo Kominato Haruichi bị giết chết. Kết hợp với trước bắt qua những kia hit Sawamura lúc ẩn lúc hiện tìm thấy một chút quan khiếu. Đang không có trải qua nghiệm chứng trước, Sawamura Eizun cũng không dám vững tin chính mình đoán có đúng hay không? Có điều, khả năng này hẳn là có hay không như vậy một loại cầu. Nó tự thân không mang vào biến hóa kỳ dị, nhưng sẽ ảnh hưởng đến batter tầm mắt, dùng nói dối batter tầm mắt phương pháp. Lừa dối batter vùng chày vừa nghĩ như thế. Hết thảy vấn đề đều giải thích thông, vậy rốt cuộc có tồn tại hay không loại này cầu đây? Điểm này Sawamura Eizun đúng là xưa nay chưa từng hoài nghi. Bởi vì hắn bản thân mình liền nắm giữ hai loại nói dối batter tầm mắt cầu, thật biết điều, nghĩ. Rõ ràng tất cả những thứ này Sawamura Eizun cũng biết mình nên làm sao tới đối phó tiểu tai yêu ném bóng nếu là yếu ớt tầm mắt nói dối. Như vậy muốn giải quyết vấn đề này liền vô cùng đơn giản, biện pháp có hai cái. Cái thứ nhất chính là dùng cứng rắn vung chày, màn lực đem cầu quét bay ra ngoài, hãy cùng cái khác batter. Ứng đối Sawamura Eizun cổ quái cầu như thế, bình thường cường lực vung chày hẳn là không đủ. Dù sao Mezono trước cũng bị giải quyết qua, ngoại trừ này một cái biện pháp ở ngoài, lại có thêm chính là đánh cược vận may hoặc là khống chế chính mình vung chày hướng lên trên một điểm, hoặc là hướng phía dưới một điểm, luôn có đánh cược bên trong cơ hội. Hai loại phương pháp, Sawamura Eizun cũng có thể, đương nhiên toàn lực vung chày bản thân hắn liền không có cách nào khống chế tinh chuẩn, so ra bắn trúng xác suất muốn nhỏ rất nhiều, vì tăng cao xác suất, hắn chỉ có thể chọn dùng loại phương pháp thứ hai đánh cược. Vèo, ngay ở Sawamura Eizun nghĩ rõ ràng tất cả sau khi, màu trắng tiểu cầu bay xa mà đến, quen thuộc Koshien đối thủ loại kia khủng bố tốc độ bóng. Đối mặt tiểu tai yêu ném bóng, Sawamura Eizun thật là có điểm không thích ứng, thật chậm. Nhổ nước bọt một câu sau khi, Sawamura quả đoán đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, chày cùng màu trắng tiểu cầu sượt qua, cuối cùng ai cũng không thể đụng tới đối phương, đúng. Bóng tốt, đại ma vương dĩ nhiên vung chày thất bại. Trên khán đài những kia cho Sawamura Eizun lên tiếng ủng hộ fan, từng cái đều không có âm thanh, hôm nay nhà bọn họ đại ma vương trạng thái có chút không. Đúng vậy, làm sao bọn họ càng lên tiếng ủng hộ, Sawamura đánh bóng càng nhược trước, mặc dù nói không có bắt qua hit, nhưng cuối cùng cũng coi như còn có thể đẹp đẽ đem cầu đánh ra đi, tới hiện tại lại la ó. Trực tiếp liền vung chày thất bại, này có thể quá cho đại ma vương mất mặt. Butterbox lên Sawamura thật không có như vậy ảo não, đối với hắn mà nói. Trước mắt kết quả này không thể bình thường hơn được, thậm chí hắn hiện ở trong lòng còn có một tia thiết hỉ trước mắt kết quả này. Nghiệm chứng Sawamura Eizun suy đoán hắn đoán đúng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.